Thái cổ cuồng ma, chương 372, uy hiếp quần hùng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chết chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, vô số tu sĩ cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ chỉ thấy kia rơi xuống hắc y thanh niên cùng Tần Vũ Nhất chỉ va chạm sau khi liền biến mất, nếu như không phải là không trung tràn ngập huyết vụ. Bọn họ chỉ cho là thanh niên mặc áo đen kia chạy trốn. Chết, chết thật, cũng không biết đó là tiên vương Khương gia ai, lại bị Nhất chỉ xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là ai, nhưng đều là nửa bước đạo cảnh tu vi. Hơn nữa hắn vào lúc này xuất thủ, chỉ sợ là có thể sánh bằng Khương Sùng đạo yêu nghiệt. Thật là khủng khiếp Nhất chỉ. Anh biến cảnh lại đem tiên vương Khương ra một tên nửa bước đạo cảnh cho xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây là hoa mắt sao? Không phải nói Lý Hữu Tài bằng vào là chuôi này thứ tiên binh cung sao? Làm sao biết cường hãn như vậy? Kinh thiên tiếng nghị luận tạo thành từng đạo sóng âm sông về Vân Tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng những thứ này không biết hắc y thanh niên lai lịch tu sĩ so sánh, tiên vương người nhà họ Khương khiếp sợ không ai sánh bằng. Ngay cả kia mặc tử sắc khảm thanh niên mặc áo vàng cùng tên kia bạch y thanh niên sắc mặt một mảnh trắng bệch, mặt đầy không dám tin. Tiên vương Khương gia đối với thanh niên đồng lứa cực kỳ coi trọng. Hơn nữa thiết lập thiên kiêu bảng, phàm là có thể xâm nhập trăm tên người, bất kể thân phận tôn quý, tiên vương Khương gia cũng sẽ trọng điểm tài bồi. Mà 12 người đứng đầu, có thể là Khương gia yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Sùng đạo danh liệt Khương gia thiên kiêu bảng đệ thập nhất. Mà thanh niên mặc áo đen này Khương Sùng đồ danh liệt thứ 7. Thực lực mạnh hơn Khương Sùng đạo, mà bây giờ lại bị Lý Hữu Tài Nhất chỉ xóa bỏ. Làm sao không để cho tiên vương Khương gia toàn bộ thiên kiêu rung động vạn phần? Tại sao có thể như vậy? Khương Sùng đồ ngộ là hiếm thấy thiên địa chi đạo. Hắn một kích này rất thiên, dung hợp thiên địa chi lực, uy lực vô cùng. Làm sao sẽ bị Lý Hữu Tài Nhất chỉ xóa bỏ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Hữu Tài Nhất chỉ cường đại đến trình độ nào? Danh liệt thứ 7 Khương Sùng đồ chết, bị anh biến cảnh tu sĩ chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên vương Khương gia thiên kiêu trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm như vậy. Có thể xâm nhập Khương gia thiên kiêu bảng thứ 7. Khương Sùng đồ thực lực cực sự mạnh mẽ. Từ bước vào thiên địa chi đạo sau đại môn, thực lực ngày càng tinh tiến. Bởi vì có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, coi như ở Khương gia cũng không mấy người có thể chính diện chiến thắng Khương Sùng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ lại bị người Nhất chỉ cho xóa bỏ. Cái này làm cho tiên vương Khương gia người như rớt ảo mộng bên trong. Vậy liền coi là Khương gia thiên kiêu bảng đệ nhất Khương Sùng Lục đều không cách nào làm được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, trước còn tràn đầy tự tin tiên vương Khương gia thiên kiêu mỗi cái hoảng sợ thất sắc. Trên mặt lòng tin đã sớm không còn sót lại chút gì. Ở cửa thành cách đó không xa một cái tửu lầu phòng tiếp khách. Thiếu niên trục hoang uống rượu một mình. Trên mặt một mảnh khói mù cùng khiếp sợ. Hắn tự lẩm bẩm, kia Nhất chỉ uy lực mạnh hơn. Hắn đến cùng được cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ là Nhất chỉ? Để cho ta sợ hết hồn hết vía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người Đồng Vân Phi cả người run lẩy bẩy. Vốn là cao ngạo đã sớm không thấy tung tích. Cướp lấy là sợ hãi. Nguyên vốn còn muốn Tần Vũ sẽ bị tiên vương Khương gia xóa bỏ. Nhưng bây giờ Tần Vũ Nhất chỉ xóa bỏ tiên vương Khương gia thiên kiêu. Để cho Đồng Vân Phi lâm vào vô biên trong sự sợ hãi. Hồi tưởng ngày xưa ở trên trời võ chủ thành các loại. Đồng Vân Phi tâm không ngừng được run rẩy, càng là đang cân nhắc, nếu như nhất chỉ theo như ở trên người mình, vậy có thể hay không ngăn cản? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câu trả lời, chỉ có Đồng Vân Phi tự mình biết hiểu. Vốn tưởng rằng lần này xuất quan, đủ để ngạo thị Khốn Long tinh thần thiên kiêu môn. Lại không nghĩ rằng, so với Đồng Vân Phi khiếp sợ và kinh hoàng, Tử Huân Nhi trực tiếp là mộng. Mặc dù làm chứng Tần Vũ ở tiên trùy trên thềm đá chém liên tục 69 người. Nhưng lúc đó, có những nhân tố khác. Nhưng bây giờ, Tần Vũ nhất chỉ xóa bỏ tiên vương Khương gia nửa bước đạo cảnh mang đến rung động so với chém liên tục 69 người sâu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy năm nay hắn rốt cuộc là thế nào thành? Tử Huân Nhi siết chặt vạt áo. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Đó là cái đó Tần Vũ. Thiên Vũ chủ thành Tần Vũ. Thiên Long cổ tông dịch chiến thiên nhìn chằm chằm chậm chạp rơi xuống đất Tần Vũ. Vẻ mặt kinh hãi vạn phần nói. Mà đứng ở hắn bên người còn có kia ngắm tiên đỉnh vương đi xa. Cùng với một tên khí độ phi phàm bạch y thanh niên cùng với võ quốc nữ đế Long Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Long Vũ cũng trợn to đôi mắt đẹp. Kia tràn đầy lạnh giá cùng lãnh ngạo gò má lộ ra khiếp sợ và không cách nào tin. Nàng cũng nhận ra Tần Vũ. Có thể Tần Vũ lần này cho nàng quá nhiều khó tin. Lý Hữu Tài khóc lão nhân đệ tử chém liên tục mãng hoang sơn 69 người nhất chỉ xóa bỏ tiên vương Khương ra nửa bước đạo cảnh thiên kiêu. Hắn thật là Tần đại ca sao? Long Vũ phức tạp nỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có thể nắm giữ hôm nay. Toàn bộ đều dựa vào Tần Vũ. Nếu như không phải là Tần Vũ ban cho nàng cửu ngũ xương long quyết. Long Vũ không thể nào nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Là Tần Vũ cho dòng mưa thi triển nàng dã tâm võ đài. Là Tần Vũ cho nàng hết thảy hy vọng. Những năm gần đây, Long Vũ rất nhiều lúc đều nghĩ qua. Mới gặp lại Tần Vũ lúc, Tần Vũ có thể hay không ngạc nhiên chính mình thành tựu. Có thể hay không vui vẻ yên tâm. Có thể hay không cao hứng. Nhưng bây giờ Tần Vũ cường đại để cho Long Vũ tự đi xấu hổ. So với hắn, chính mình thành tựu lại coi là gì chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần đại ca Long Vũ không có quên ban đầu nói chuyện. Cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Long Vũ tâm lý tự nói. Kia lạnh lùng trong tròng mắt hiếm thấy toát ra một tia khác thường tình cảm. Trong này mang theo một phần nhỏ bé không thể nhận ra ái mộ. Đứng ở Long Vũ bên người kia khí độ phi phàm bạch y thanh niên nhận ra được Long Vũ biến hóa. Khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói. Vương đi xa, tính một lần hắn, ta muốn biết hắn quá khứ và tương lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngắm tiên đỉnh vương đi xa khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, trong đám người, kia trước còn mặt đầy tự tin trọng kiếm cổ tông cửu kiếm tử một trong kiếm hai liên quan nuốt nước miếng. Lẩm bẩm nói. Đó là Khương Sùng Đồ danh liệt tiên vương Khương gia thứ 7 Khương Sùng Đồ nhất chỉ xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm lục cùng với trọng kiếm cổ tông những đệ tử khác hoảng sợ thất sắc. Dưới thành tường, Tần Tuyết đã quên khóc tỉ tê. Mà Hùng Đạp Thiên trợn mắt nhìn mắt to. Khó tin nhìn Tần Vũ. Mà Lý Thiên Cơ trực tiếp là mộng. Mà tâm lý lại mang theo một phần nghi ngờ. Tại sao ta cảm giác hắn giống như là trong thế giới kia một người. Hơn nữa kia nhất chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ hắn chính là cái đó hắn. Lý Thiên Cơ tâm lý hiện lên như vậy cái ý nghĩ. Nhưng rất nhanh bị hắn xóa đi. Trong lòng của hắn đảo. Không thể nào. Đây chính là thiếu niên phong ma thế nào lại là hắn. Tuy là nghĩ như vậy. Có thể liên tưởng nghe hết thảy. Hồi tưởng ngày xưa thấy thiếu niên phong ma chiến đấu. liên tưởng mình vô luận như thế nào đều không cách nào tính ra thiếu niên phong ma. Đang nghĩ đến mình cũng chưa bao giờ tính tới qua Tần Vũ, Lý Thiên Cơ không khỏi ngây ngô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Khương Sùng Đạo cũng mộng. Cho tới hắn đều không ngăn cản huyết viên một trường. Làm huyết viên một trường lúc rơi xuống. Khương Sùng Đạo thiếu chút nữa không có bị đập chết. Trên người chiến giáp trực tiếp bị huyết viên một trường vỗ nát bấy. Dưới sự sợ hãi, Khương Sùng Đạo trực tiếp bay lên trời. Hướng thanh sắc giao long bay đi. Khương Sùng Đồ bị giết. Khiến cho hắn đều không chiến ý. Rất sợ cũng bị Tần Vũ nhất chỉ xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thiên nhất chỉ khiếp sợ tất cả mọi người. Mà cũng tương tự khiếp sợ đến Tần Vũ. Ngay cả Tần Vũ mình cũng không nghĩ tới Thương Thiên nhất chỉ uy lực thế nào đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy so sánh lần trước ở tiên trùy trên. Thềm đá, nhất chỉ uy lực ít nhất cường không chỉ gấp 3 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể như vậy? Tần Vũ mình cũng mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là dấu tay kia Đường Vân duyên cớ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến tiên trùy trong thềm đá lấy được trường ấn Đường Vân. Vẻ mặt trở nên quái dị. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.